Buông ra con yêu sủng kia, chương 815, ngươi thật đúng là nhân tài. Canh thứ nhất cầu tất cả, góc truyện audio.com, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân không có lãng phí thời gian, một bên để yêu sủng nhóm khôi phục thể năng, một bên chọn lựa mục tiêu ký định chuẩn bị nghênh đón vòng thứ hai tiết đến. Cùng hai người một dạng, Nhan Uyển Linh cũng tại lựa chọn mục tiêu, đồng thời thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Trường Sinh, muốn thu hoạch duy nhất danh ngạch Lý Trường Sinh không thể nghi ngờ là nàng kình địch lớn nhất. Cùng ba người khác biệt, Văn Trạch Đào tinh lực chủ yếu tập trung ở lấy chỗ tốt phía trên, con hàng này rất có tự mình hiểu lấy, trừ phi có người giúp đỡ, nếu không thì lấy thực lực của hắn, rất khó tại vòng thứ hai đoạt lấy bảo vật. Ngay tại vòng thứ hai sắp lúc mới bắt đầu, Lý Trường Sinh bên tai vang lên lần nữa Văn Trạch Đào truyền âm. Trường Sinh các hạ, chỉ cần ngươi đáp ứng tại sau đó cho ta cái kia hộp tinh huyết, ta nguyện ý bảo trì trung lập lấy thiên đạo làm chứng kiến, như thế nào? Lý Trường Sinh do dự một chút, hắn suy đoán Văn Trạch Đào đại khái dẫn cũng theo Nhan Uyển Linh cái kia bên trong đạt được chỗ tốt, nói thật loại cảm giác này không thật là tốt. Tuy nhiên như thế, nhưng vì để tránh cho Văn Trạch Đào triệt để tìm đến phía Nhan Uyển Linh, đánh đổi khá nhiều vẫn rất có cần thiết, huống chi hắn chính là không bao giờ thiếu tinh huyết. Đến mức lấy thiên đạo làm chứng kiến, cái này có thể nói là cái thế giới này nghiêm khắc nhất chứng kiến phương thức, nhất là nơi này vẫn là bị thiên đạo thời khắc chú ý thiên đạo bí cảnh. Một khi trái với điều ước, hậu quả không phải bình thường nghiêm trọng, bất quá chính là lấy thiên đạo làm chứng kiến, Lý Trường Sinh cùng Nhan Uyển Linh mới có thể triệt để yên tâm. Có thể, Lý Trường Sinh trầm ngâm một chút, sau cùng vẫn đồng ý xuống tới. Vì giảm bớt một cái to lớn không ổn định nhân tố, phí tổn cái giá đáng kể, cái này có thể nói là vô cùng đáng giá. Thiên đạo chứng kiến ta, tại Lý Trường Sinh sau khi đồng ý, Văn Trạch Đào dựa theo hắn nói như vậy tiến hành thiên đạo chứng kiến. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh nhìn chằm chằm vào hắn, tránh cho Văn Trạch Đào lợi dụng sơ hở. Cách đó không xa, Nhan Uyển Linh cũng đang ngó chừng Văn Trạch Đào, sắc mặt của nàng không thật là tốt, hiển nhiên bỏ ra cái giá không nhỏ mới làm xong Văn Trạch Đào. Không thể không nói, Văn Trạch Đào thật là một người mới, vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một tên vương giả. Bất quá, Văn Trạch Đào cũng không hối hận, hắn cùng Nhan Uyển Linh chỗ thiên nam địa bắc cách nhau không biết bao nhiêu 10.000 dặm, huống chi thế lực sau lưng hắn cũng không phải ăn chay, dù là không có hoàng giả, đế giả, nhưng song tự vương trung quy vẫn phải có. Lùi một bước nói, dù là Nhan Uyển Linh 10.000 dặm xa xôi đến tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng có thể cam đoan chính mình sẽ không lỗ. Huống chi tại thiên đạo bí cảnh sau đó, hắn chưa hẳn không thể trong khoảng thời gian ngắn thành tựu vương giả, bởi vì tại hắn duy nhất đánh vỡ nguyên thần bảo trụ bên trong, thì lưu trữ lấy một cái áo nghĩa kết tinh, huống chi còn có Lý Trường Sinh cùng Nhan Uyển Linh đáp ứng cho hắn đại giới đâu, không nói 108 thành nắm chắc chung quy là có. Đợi đến Văn Trạch Đào đọc cho tới khi nào xong thôi, bọn họ phía trên bỗng nhiên hiện ra một khỏa vô cùng to lớn hư huyễn ánh. Mắt cơ hồ đem chọn cái phía trên cung điện đều che chắn. Viên này ánh mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình, yên tĩnh nhìn chằm chằm phía dưới mọi người. Tại viên này ánh mắt nhìn soi mói, Lý Trường Sinh lông tơ dựng thẳng, thật giống như bị hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm đồng dạng, những người khác cùng yêu sùng cũng là cảm giác giống nhau. Không hề nghi ngờ, đây là thiên đạo biểu tượng, thiên đạo chi nhãn, trong đó cảm giác sâu nhất phải kể tới Văn Trạch Đào, dù sao cũng là hắn tiến hành thiên đạo làm chứng, tự nhiên là thiên đạo trọng điểm chú ý đối tượng, tốt tại thiên đạo chi nhãn lóe lên liền biến mất cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đợi đến nửa phút sau cũng liền đại biểu cho vòng thứ hai rốt cục bắt đầu. Cũng là ở thời điểm này, còn lại ba cái còn chưa bị đánh phá cấm chế nguyên thần. Bảo trụ bỗng nhiên lóe ra chướng mắt quang hoa chói mắt. Chỉ một thoáng, một cỗ có chất sóng gợn vô hình đảo qua, ba cái nguyên thần bảo trụ cấm chế ầm vang biến mất trống không. Tại một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt dưới, sau cùng ba kiện bảo vật trong nháy mắt xông ra nguyên thần bảo trụ thì muốn hóa thành một đạo lưu quang, hướng gần nhất cửa ra vào bay đi. Bài đồ ngoại trừ Văn Trạch Đào bên ngoài, ba người khác lập tức được bắt đầu chuyển động, ào ào chỉ huy yêu sùng ngăn cản mục tiêu của mình. Lý Trường Sinh mục tiêu là nằm ở phương Nam Nguyên Thần Bảo Trụ, đây là một kiện bóng đá lớn nhỏ hình cầu tròn bảo vật tản ra một cỗ khá đặc thù ba động, cụ thể là bảo vật gì còn muốn chờ bắt đến lại nói. Ninh Bích Chân mục tiêu tự nhiên vị tại phía đông sau cùng một cái Nguyên Thần Bảo Trụ, nàng truy đuổi bảo. Vật là một cái hư huyễn môn hộ, đây cũng là một kiện dị bảo hoặc là bảo khí. Đến mức ở vào phương Tây Nhan Uyển Linh, mục tiêu của nàng là một cái to bằng vại nước quả cầu ánh sáng màu xanh lục tản ra mãnh liệt tự nhiên khí tức. Giờ khắc này, yêu sùng nhóm ảo ảo được bắt đầu chuyển động. Quang chi chói buộc, thiên đường trọng đồng điều sử xuất chói buộc loại kỹ năng, một đầu đủ có vài chục mét lớn lên màu ngà sữa quang mang trống rỗng xuất hiện, muốn chói buộc bảo vật. Đáng tiếc món bảo vật này giống như có ý thức một dạng, lấy chỉ trong gang tấc thành công tránh đi quang mang, ngay sau đó lại tránh đi ngả hy tấn công. Tốc độ của nó cực nhanh, càng là cực kỳ linh hoạt, trong lúc nhất thời sừng sốt không có yêu sủng trúng đích bảo vật. Thừa cơ hội này, bảo vật nhanh chóng kéo vào cùng Nam Phương môn hộ ở. Giữa khoảng cách, một bên khác Ninh Bích Chân cũng gặp phải vấn đề giống như trước. Uống, xem xét lại vài dặm có hơn địa phương, Nhan Uyển Linh mềm mại quát một tiếng, đem bí cảnh phát ra sử dụng tốt nhất, muốn sử dụng thiên địa sức mạnh to lớn suy yếu món bảo vật này. Tại bí cảnh toàn lực trấn áp xuống, món bảo vật này tốc độ hơi giảm xuống một số, nhưng vẫn cũ tương đương nhạy bén, Nhan Uyển Linh cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đưa nó chế trụ. Bạch Thiên, Hắc Giả, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, Bạch Thiên cùng Hắc Giả từ phía sau đuổi kịp bảo vật, bởi vì quang ám song từ cộng sinh thể quan hệ, hai con mèo meo ăn ý mười phần, tại bọn chúng cường thế quấy nhiễu dưới, bảo vật biến đến phí sức rất nhiều, cũng không tiếp tục giống vừa mới như vậy nhẹ nhõm. Đại địa lao lung, ánh sáng lồng giam, thừa, cơ hội này, A Ngốc cùng Thiên Đường Trọng Đồng điều cùng nhau thi triển phạm vi lớn trói buộc loại kỹ năng, muốn đem bảo vật tạm thời vây ở trong phạm vi nhất định. Bành, không chờ ánh sáng lồng giam còn chưa triệt để thành hình, bảo vật đánh vào chỗ bạc nhược nó trùng kích lực cực mạnh trực tiếp phá tan một cái lỗ nhỏ, ngay sau đó lại đâm vào đại địa lao lung phía trên. Chỉ là do ở ánh sáng lồng giam miễn trừ bộ phận trùng kích lực làm đến bảo vật không cách nào trong nháy mắt phá vỡ đại địa lao lung. Mặc dù như thế, đại địa lao lung vẫn là rung động kịch liệt. Ngoại trừ bảo vật bên ngoài, tại đại địa lao lung bên trong còn có hình thể thu nhỏ Ngả Hy, Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Giả cùng vạn tượng phệ linh thử, bọn họ cũng là nhiều yêu sùng bên trong thích hợp nhất đối phó bảo vật đối tượng. Ngoại trừ bọn họ, bên ngoài còn lại yêu sùng cũng đang lợi dụng mỗi người phương thức nếm thử suy yếu hoặc là trói buộc bảo vật. Lâu tránh tất mất huống chi vẫn là tại không lớn không gian bên trong. Bành, tại Bạch Thiên cùng Hắc Giả ăn ý mười phần phối hợp xuống, Hắc Giả một thanh vỗ trúng bảo vật. Dưới một kích này, bảo vật di động quỹ tích trong nháy mắt phát sinh biến hóa, bên ngoài thân quang hoa cũng hơi ảm đạm một chút, tốc độ càng là nhỏ bé không thể nhận ra giảm xuống một chút. Muốn có được bảo vật nhất định phải làm hao mòn bao vây lấy bảo vật lực lượng mới được. Cách chương,